Chương 3263, 600 triệu long huyết tử tinh. Thứ hai bạo. Ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, mà mỗi lần trở lại kính cốc bên trong, nằm tại cái này khỏa cự tu nở dê phía trên, Trần Phong mà có thể cảm giác được một loại cực hạn an bình. Không chỉ là trên thân thể buông lỏng nghỉ ngơi, càng là tâm linh thư sướng. Trần Phong nguyện hoài, đúng là trực tiếp ngủ đi qua. Giấc ngủ này, trực tiếp chính là ngủ đến trời tối. Làm Trần Phong lại mở mắt thời điểm, đã là mạn thiên tinh đấu. Trần Phong đông nhiên cảm giác, bên cạnh có dị dạng. Hắn một bên đầu, liền trông thấy, tại hắn bên cạnh một bên, Huyết Phong chính gục ở chỗ này ngủ say sưa lấy. Thỉnh thoảng còn lắc lư một chút thân thể, tại Trần Phong trên mặt cọ qua cọ lại. Cảm nhận được bên cạnh một bên tiểu gia hỏa cái kia mềm mại mà đều hô hấp, Trần Phong nhướng mí mắt, nhìn một chút cái kia sáng chói khắp trời sáng chói tinh thần. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh tuế nguyệt tinh tốt. Sau đó, Trần Phong chậm rãi ngồi dậy, tựa hồ là sợ quấy rầy đến Huyết Phong đồng dạng, của hắn động tác vô cùng nhu hòa. Tựa hồ đối với Trần Phong đứng dậy, để cho mình không có một cái ấm áp dựa vào có chút bất mãn, Huyết Phong không khỏi tại trong cổ họng phát ra một trận lẩm bẩm âm thanh, sau đó trở mình tiếp tục ngủ say sưa đi. Trần Phong tràn đầy yêu chiều nhìn hắn một cái, sau đó góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, thuận cự đại cảnh tùng, một đường hướng về phía trước. Sau cùng, chậm rãi đi đến cái kia cảnh tùng phần cuối. Này lúc, cái này cảnh tùng phần cuối, mấy ngàn mét phía dưới, chính là cái kia đại hồ. Trong hồ lớn, sóng nước lấp loáng, trên trời sao dày đặc vung vào cái này trong hồ lớn, chiếu ra hóng ánh khắp nơi hình chiếu. Ven hồ có rừng cây tu trúc, có thon dài cây cỏ, có vô biên tiếng thông reo. Một trận gió đêm thổi tới, thu sóng trận trận, thổi tới trên mặt, Trần Phong chỉ cảm thấy đã mang theo một chút hơi lạnh. Hắn đưa tay tại cái này trong gió cảm thụ một chút, sau đó nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cái này ngày mùa thu lại phải đến. Xuân tới nóng hướng, hiện tại đã là sắp mùa thu. Mùa thu thế nhưng là cái thu hoạch mùa vụ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, ta cũng phải kiểm kê, ta những ngày này có cái gì thu hoạch. Nói, Trần Phong bắt đầu từ trong ngực xuất ra một đống kim tuyến cẩm nang. Cái này kim tuyến cẩm nang nhiều như rừng số đi qua khoảng trường 7-8 cây nhiều. Ngoại trừ cái này kim tuyến cẩm nang bên ngoài, còn có một bộ thanh đồng cái dương, chính là mộ triển bằng đưa cho hắn Na Tu Di Dương. Trần Phong ngồi trên mặt đất, sau đó đem một cái kim tuyến cẩm nang mở ra. Lập tức, cái kia vô cùng vô tận long huyết tử tinh như là thác nước đồng dạng từ đó đổ xuống mà đi, liền như là cái kia trên bầu trời một đạo màu tím thác nước trực tiếp xuất hiện, sau đó chiếu xuống cái này cự tu nở dê phía trên. Rất nhanh, những này long huyết tử tinh chính là tại Trần Phong trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ. Trần Phong nhẹ giọng cười nói, đây là 100 triệu long huyết tử tinh, là ta hoàn thành tìm tòi tử vong chi hải nhiệm vụ lấy được khen thưởng. Sau đó, lại là đem Na Tu Di Dương mở ra, lại là vô cùng vô tận long huyết tử tinh đổ xuống mà đi, trong đó còn kèm theo lấm ta lấm tấm huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang sáng chói, quang hoa vạn trượng, liền trên trời bầu trời sao tựa hồ cũng không cách nào đem quang mang che giấu. Đây là mộ triển bằng đối với Trần Phong quà tặng. 100 triệu khỏa long huyết tử tinh, còn có 100 khỏa cực phẩm long huyết toản, tương đương với dòng giã 200 triệu long huyết tử tinh. Hiện tại trồng chất tại Trần Phong trước mặt long huyết tử tinh số lượng đã là đạt đến trọn vẹn 300 triệu. Sau đó, Trần Phong lại là đem cái này đến cái khác kim tuyến cẩm nang tung ra. Vô cùng vô tận long huyết tử tinh vẩy xuống mà xuống, cuối cùng tại Trần Phong trước mặt chất thành một tòa núi lớn. Cái này cây to lớn vô cùng cành tùng tựa hồ cũng có chút không chịu nổi nó phụ, nhẹ nhàng lắc lư hai dưới. Lập tức, chính là có một số long huyết tử tinh từ trên nhánh cây rớt xuống. Trần Phong tỉ mỉ đếm mấy lần, sau đó trùng điệp phun ra một thanh trọc khí, trầm âm thanh nói ra, 600 triệu long huyết tử tinh, dòng dã 600 triệu long huyết tử tinh hiện tại. Ta y san nở của ta đã là đạt tới dòng giã 600 triệu long huyết tử tinh. Trần Phong triển khai hai tay, cười ha ha, nhìn lấy những này long huyết tử tinh, hai mắt sáng lên. Tại Trần Phong trong mắt, những này không chỉ là long huyết tử tinh, mà là vô cùng vô tận công pháp võ kỹ mảnh vỡ. Sau một khắc, trong mắt của hắn tình cảnh biến hóa, những mảnh vỡ này thì lại là biến thành cái kia thanh đồng đại đỉnh, biến thành cái kia xích hà võ kỹ tinh thạch. Biến thành một chiêu kia lại một chiêu đã cường đại đến cực điểm chiêu thức. Biến thành chính mình mạnh mẽ thực lực. Trần Phong trầm âm thanh từ nói, lần này, ta chẳng những phải nhiều hơn tinh luyện cái kia xích hà võ kỹ tinh thạch, mà lại ta còn muốn dùng những cái kia võ kỹ công pháp mảnh vỡ, nhiều hơn tu bổ một chút cái kia thanh đồng đại đỉnh. Không thể chỉ để thanh đồng đại đỉnh làm việc, lại không cho hắn bất kỳ tu bổ. Nếu nói như thế, thanh đồng đại đỉnh chỉ sợ rất nhanh lại sẽ khôi phục lại như trước cái kia vậy tổn hại không cách nào sử dụng dáng vẻ, đó cũng không phải là ta hiện tại có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ nha, ta còn không có đi hắc thị dự định. Đợi đến tìm Hoa Lãnh Xương về sau, chúng ta lại cùng đi đi Trần Phong dự định cùng Hoa Lãnh Xương cùng đi hắc thị nhìn một chút. Hắn hiện tại muốn khảo nghiệm thì là ta muốn nhìn ta đột phá vào hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ bát tầng, ngưng tụ cái kia thứ 11 vòng mặt trời về sau, ta trước đó tu luyện trục nhật kim ô bộ pháp như thế nào. Sau một khắc, Trần Phong thân hình lóe lên, chính là đi vào không trung. Này lúc, ở trong đan điền của hắn, cái kia 11 vòng mặt trời lập tức đều là phát sáng lên. Cực kỳ cường hãn hàng Long La Hán chi lực tuôn ra, trực tiếp quán thâu nhập Trần Phong cặp kia trên đùi. Trần Phong một trận mừng rỡ. Dạng này to lớn hàng Long La Hán chi lực ở trong cơ thể hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn to lớn mạnh mẽ nhiều lắm, mà hắn hai chân phía trên cái kia vàng dày chiến cũng là lập tức chính là phát sáng lên. Xoát một chút, Trần Phong trực tiếp thuấn di đến vạn dặm có hơn. Trần Phong không khỏi lại hỉ, lại là liên tiếp khảo nghiệm mấy lần. Sau đó, rốt cục trong lòng đốc định, ta đột phá đến hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ bắt tầng về sau, ta chụp nhật kim ô bước chân tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Sau đó, hiện tại lại để cho ta đo một chút sức chịu đựng. Thế là, Trần Phong tại cái này kính cốc bên trong, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thuấn di. Hán tựa hồ là muốn lấy đem thể nội lực lượng toàn bộ hao hết đồng dạng, hoàn toàn không có giữ lại. Thế là, chỉ gặp một đạo vàng quang mang, tại cái này trong sơn cốc vẽ xuất đạo đường vòng cung. Thậm chí, bởi vì Trần Phong tốc độ quá nhanh, hắn trước từ thứ một cái địa phương thuấn di đến cái thứ hai địa phương, sau đó lại thuấn di đến thứ ba cái địa phương. Khi hắn đến thứ ba cái địa phương thời điểm, cái kia thứ một cái địa phương cùng cái thứ hai địa phương ở giữa thân ảnh của hắn tàn ảnh cũng còn không có biến mất, vẫn như cũ là một đạo hồng tuyến. Thế là liền gặp, một đạo hồng tuyến ở trong đó kết nối lấy, lộng lẫy vô cùng. Rất nhanh, trời đã sáng. Làm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống thời điểm, Trần Phong rốt cục dừng lại. Hắn toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, cơ hồ trực tiếp muốn ngồi tại trên mặt đất. Trần Phong góc miệng lại là dập dờn ra một vòng nụ cười, ta đã kiểm tra ra, ta hiện tại toàn lực phát động trục nhật kim ô bộ pháp, đã là có thể kiên trì 4 cái canh giờ. So trước đó nhiều trọn vẹn một cái canh giờ.